Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276, hạ xuống trước đó. 57/60. Tôn kính hành khách xin chú ý, lần này chuyến bay sẽ đến mục đích Đế Đô Phi Trường Quốc Tế. Vì an toàn của ngài, xin buộc lại an toàn của ngài mang. Cabin nhà vệ sinh cầm tại 2 phút đồng hồ phía sau quan bế. Xin cần đi toilet, hành khách nắm chặt thời gian. Chấm ngoặc kép, đang nghe được trên máy tiếp viên hàng không thông chi về sau. Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên đã tỉnh lại Tiểu Mộng Mộng đầu. Mỉm cười nói, chúng ta lập tức thì đến nhà rồi. Muốn đi đi toilet sao? Không cần, ba ba, Tiểu Mộng Mộng giòn tan mà lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía bên trên cửa sổ. Lúc này, theo cabin cửa sổ nhìn xuống dưới, Đế Đô Phi Trường Quốc Tế đã thấy ở xa xa. Hoa, tốt nhiều con kiến nhỏ a. Đúng lúc này, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình chỉ cửa sổ phát ra một trận thở nhẹ âm thanh. Con kiến, cái quái gì con kiến? Diệp Thu tò mò nhô đầu ra, nhìn về phía cửa sổ. Nhất thời dễ phát hiện, ở xa xa trên mặt đất, đầu kia thông hướng Đế Đô Phi Trường Quốc Tế phi trường cao giá bên trên, lại lít nhít đậu đầy rồi xe hơi. Từ trên cao nhìn xuống dưới, cái kia kéo dài vài dặm dòng xe cộ cũng không giống như là một đám con kiến sao, mà tại cao giá trung tâm phi trường liền như là một cái tổ kiến. Đây là tình huống gì? Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu trên mặt nhất thời lộ ra một tia ngạc nhiên. Cùng lúc đó, trên máy bay những hành khách khác cũng đều phát hiện phi trường trên đường lớn dị thường. Trong lúc nhất thời, các hành khách nhào nhào đứng dậy thăm dò nhìn. Đây là tình huống gì? Làm sao phía dưới ngừng nhiều như vậy xe hơi? Đúng vậy a, xem cái này chiều dài, chí ít cũng ở đây một cây số trở lên đi. Sau khi nhìn bên cạnh còn giống như có xe hơi tới. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một cái kia cái chấm đen nhỏ cũng là người a. Có người chỉ hai bên đường một cái kia cái đang di động như là giống như con kiến chấm đen nhỏ. Sợ hãi than nói, đây rốt cuộc đến, có bao nhiêu người a? Ánh sáng bên ngoài trên đường cái này mau đánh giá cũng có mấy ngàn người đi. Một tên ánh mắt nam giơ lên trên sống mũi kính mắt. Nói ra, bọn hắn làm gì không tiến phi trường đại sảnh đâu. Ngươi xem phi trường cao giá đều nhét thành cái dạng này. Ngươi cảm thấy phi trường trong đại sảnh còn chen lấn hạ nhân sao? Ta đi, vậy phải bao nhiêu người a? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có hoàng thất thành viên đến tới phi trường? Tại Đại Hán Đế Quốc, nhân khí vượng nhất cũng không phải là cái quái gì ngôi sao, mà là đến từ Đại Hán Đế Quốc hoàng thất dòng chính thành viên. Tại đây một mặt là bởi vì bọn họ thân phận cho phép, thần bí uy nghiêm hoàng thất sinh hoạt là sở hữu quốc nhân hiếu kỳ cùng hướng tới chỗ. Một phương diện khác, thế hệ nệ hoàng thất dòng chính tuổi trẻ thành viên phi thường thân dân, rất sớm đã khai thông xã giao tài khoản, đồng thời thỉnh thoảng sẽ ở trên mạng lưới phát một chút hoàng thất sinh hoạt việc vặt, nhận lấy đế quốc các công dân phổ biến hoan nghênh cùng chú ý. Năm ngoái, hoàng thất dòng chính thành viên tại Ma Đô phi trường hiện thân tin tức tiết lộ, trong nháy mắt rước lấy hơn vạn danh dân chúng tự động chạy tới phi trường, liền vì gặp bọn họ một mặt. Cuối cùng tạo thành Ma Đô phi trường quốc tế trong lịch sử nghiêm trọng nhất kẹt lớn. Chính là bởi vì có vết xe trước, mọi người mới có suy đoán như vậy. Mà tại các hành khách đàm luận bên trong, càng ngày càng nhiều người đứng lên, thăm dò hướng về ngoài cửa sổ nhìn quanh đi qua. Trong lúc nhất thời, cả khoang loạn thành một bầy, nhắm chúng trên máy thừa vụ các nhân viên mau chạy ra đây duy trì trật tự. Vị tiên sinh này, xin ngài tranh thủ thời gian nịt dây an toàn, được không? Chúng ta lập tức muốn hạ xuống. Vị tiểu thư này, chấm ngoặc kép, tại thừa vụ nhân viên tấn công xuất động duy trì trật tự đồng thời. Cabin quảng bá cũng theo đó vang lên. Các vị hành khách xin chú ý. Phi cơ lập tức phải hạ xuống. Vì mọi người thân người an toàn. Mời mọi người mau trở về chỗ ngồi làm tốt. Thắt chặt dây an toàn. Các vị hành khách xin chú ý. Phi cơ lập tức phải hạ xuống. Vì mọi người thân người an toàn. Mời mọi người mau trở về chỗ ngồi làm tốt. Thắt chặt dây an toàn. Tại thừa vụ nhân viên liên tục dưới sự nhắc nhở. Các hành khách cuối cùng ngoan ngoãn trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chỉ là bọn hắn hứng thú sớm đã hoàn toàn bị phía dưới cái này một dị cảnh tượng cho câu. Không ngừng mà lẫn nhau trò chuyện. Suy đoán, mọi người ở đây suy đoán ở giữa. Một tên nhân viên phục vụ bất thình lình từ tiền phương đi ra. Trên mặt vẻ kinh dị mà tìm được Diệp Thu. Ngài là Diệp Thu tiên sinh à? Là ta. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, nhìn xem vị này tóc vàng mắt xanh mỹ đế phục vụ viên. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, xin hỏi có chuyện gì không? Là như vậy, nhân viên phục vụ nói ra, vừa mới nhận được đến từ đài chỉ huy tin tức, nói bởi vì phi trường đại sảnh xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Chờ lát nữa trả xin ngài phối hợp phi trường công tác. Không cần tự rời đi. Nghe được tiếp viên hàng không lời nói, Diệp Thu sửng sốt một chút, chỉ cabin cửa sổ phía dưới cái kia kẹt giao thông. Nói ra, ngài là nói, phía dưới tình huống này có liên quan tới ta. Nhân viên phục vụ trần chờ, nhẹ gật đầu, giống như, là như vậy, Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là Diệp Thu, đúng lúc này. Làm ở phía cuối một tên người nước ngoài hành khách bất thình lình kinh hô một tiếng nói. Đúng vậy, tại Mỹ Đế phát sóng trực tiếp ngẫu hứng sáng tác bốn đầu phản đối chủng tộc kỳ thị ca. Khúc cái kia Diệp, Bạch, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều đánh chúng vào tới. Diệp Thu, là cái kia Diệp Thu, nhất định là hắn. Vừa mới tắt máy trước ta còn chứng kiến tin tức nói hắn bị xinh đẹp tổng thống cho trục xuất. Không nghĩ tới hắn vậy mà cùng chúng ta ngồi tại cùng một cái chuyến bay tiến lên. Oh my god, hắn vậy mà cùng chúng ta tại một khung chuyến bay trên. Ha ha, quá vinh hạnh ta, cả khoang trong nháy mắt hoành động. Cũng may, tất cả mọi người còn chú ý an toàn, cũng không có làm xảy ra cái gì khoa trương cử động. Để cho phi cơ đắc ích bình an mà rơi xuống phi trường. Chờ đến phi cơ nghe nói về sau, trên máy bay hành khách cũng không có vội vã cầm hành lý xuống phi cơ, mà là chen chúc tràn hướng Diệp Thu, hy vọng có thể theo như đối phương chụp chung lưu niệm. Bởi vì còn không có làm rõ ràng bên ngoài đến cùng tình huống như thế nào. Bởi vậy Diệp Thu cũng không gấp xuống phi cơ. Mỉm cười cùng mọi người chụp chung lưu niệm, hoặc là cho đối phương ký vào tính danh về sau, mới tại đội bay thừa vụ nhân viên cùng đi máy bay hạ cánh. Chờ đến Diệp Thu theo trên máy bay hạ xuống, dễ nhìn thấy một đám trên người mặc đồng phục cảnh sát các thúc thúc chính nhất khuôn mặt. Nghiêm nghị mà đứng ở trước mặt, mà tại bọn họ trước người. Còn có mấy tên Âu phục lãnh đạo bộ dáng người mặt đang mỉm cười tiến lên đón. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.